Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 661, động. Vì Thiệu Huyền cứu con trai hắn, bản thân lại rất đặc thù, coi như một cái bộ lạc vu, nên có cẩn thận cùng cảnh giác vậy mà đều bị vứt qua một bên. Quá sơ suất, liền tính hắn cảm thấy Thiệu Huyền cũng không phải là người như vậy. Nhưng liên quan đến mồi lửa, hắn liền không nên chỉ bằng chính mình cá nhân cách nhìn hành sự. Tinh Vu một thoáng trầm mặc, trên mặt mặc dù không hiện, nhưng trong lòng đã bắt đầu nóng nảy. Mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vũng bùn trong. Một khi người phía dưới có cái gì dị động, hắn liền lập tức ra tay. Bên trong nhà Mâu đã tỉnh lại, mặc dù mở mắt nhìn đồ vật thời điểm còn có chút mơ hồ, nhưng cũng không đáng ngại. Hắn không nghĩ lại gặp một lần vừa mới đãi ngộ, nhưng như cũ không ức chế được tiếp tục tăng vọt tò mò tâm. Nếu là Thiệu Huyền không dưới vũng bùn còn hảo, hắn sẽ không lại đi chọc Thiệu Huyền. Nhưng bây giờ Thiệu Huyền đã hạ vũng bùn, Mâu cũng muốn biết, hắn một cái bộ lạc khác người, ở trong vũng bùn có thể làm cái gì? Đừng đến lúc đó ở đàm đáy bị lạc còn nhường người đi cứu. May mà, một lần này Thiệu Huyền cũng không có lại nhìn tới. Cái này làm cho Mâu trong lòng thở mạnh một hơi. Thiệu Huyền kia hai con mắt quá dọa người. Lúc này, Thiệu Huyền đã đem toàn bộ sự chú ý đi nhận biết động tĩnh chung quanh. Tinh Vu con mắt thứ ba có thể ở vũng bùn trong bình thường mở ra. Có thể ở đàm đáy không chịu bùn quấy nhiễu mà không chướng ngại thấy vật. Nhưng Thiệu Huyền không được. Tinh Vu con mắt thứ ba là đặc biệt. Hắn không có cách nào đi so. Bùn đối với mắt sẽ có tổn thương. Cho nên bị cổ lực đạo kia kéo vào đàm đáy lúc sau, Thiệu Huyền một mực nhắm mắt lại. May mà, ở tầm mắt đặc thù dưới, liền tính nhắm mắt lại, Thiệu Huyền như cũng có thể xuyên thấu qua mí mắt nhìn thấy xung quanh tình hình. Đây là những người khác không biết. Trầm đến đàm đáy lúc sau, Thiệu Huyền cũng không có lập tức đi lại, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ, tra xét xung quanh tình hình. Vũng bùn dưới, quanh người bùn mang đến áp lực, so giống nhau nước sông nước hồ muốn đại gấp đôi có dư. Đây là ở bất động tình huống dưới sở cảm nhận được áp lực. Nếu là muốn nhấc chân ở vũng bùn dưới đi lại, cần tiêu hao thể lực càng đại. Đây cũng là vì cái gì Tinh Vu chỉ ở đàm đáy chậm rãi đi một vòng, liền mệt mỏi đến nhất thiết phải lên bờ nghỉ ngơi nguyên nhân. Xung quanh địa tình ở Thiệu Huyền trong tầm mắt hiển hiện ra một cái điểm sáng. Minh ám, đều là địa tình. Những điểm sáng kia, thực ra là địa tình trong cơ thể địa tình thạch. Phổ thông địa tình thạch ở Thiệu Huyền trong tầm mắt là u tối. Ưu chất địa tình thạch cùng vạn hướng đồng mới có thể sáng hơn. Đặc biệt là vạn hướng đồng, điểm sáng độ sáng đặc biệt dễ thấy. Vừa mới kia chỉ vạn hướng đồng địa tình từ Thiệu Huyền bên cạnh vèo xuyên qua thời điểm, ở Thiệu Huyền trong tầm mắt mang ra một cái mang theo tàn ảnh quang tuyến. Dựa theo như vậy quy luật, Thiệu Huyền chỉ cần đuổi sáng nhất điểm tìm liền được rồi. Chân tình lớn lên như thế nào, Thiệu Huyền không biết, nhưng vạn hướng đồng độ sáng hắn đã biết. Bây giờ cần làm, chính là tìm, nhìn nhìn vũng bùn trong có hay không có so lúc trước kia hai khỏa vạn hướng đồng địa tình sáng hơn. Điểm sáng, sau đó, bắt lấy nó, mặc dù không biết chân tình có thể hay không dùng ở Caesar trên người. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Caesar bây giờ ở trong bộ lạc như cũ sẽ đi theo đội đi săn ra đi săn. Nhưng ở năng lực hành động thượng, so với dĩ vãng tới nói, còn hơi kém hơn một điểm. Đặc biệt là ở tràn đầy là nguy cơ cùng mãnh thú trong núi rừng, bị hạn chế càng lớn hơn. Lão khắc mỗi lần nhìn thấy Caesar vết thương trên người đều nghĩ muốn không muốn nhường Caesar đổi nghề, tỉ như đi Viêm Hà khu giao dịch kéo xe cái gì. Đáng tiếc Caesar không muốn, kéo xe chỉ là kiêm chức, nó càng thích đi săn. Bây giờ đói cũng là chính mình đi ra trong núi rừng kiếm ăn, còn cho lão khác mang thức ăn. Nếu là có thể cho tên kia gắn một cái mắt, liền tính không cách nào khôi phục lại dĩ vãng thời kỳ tột cùng trình độ, nhưng chỉ cần so bây giờ khá hơn một chút, cũng đáng giá Thiệu Huyền qua tới một chuyến. Vũng bùn bên, Mọi người thấy Thiệu Huyền tại hạ đi lúc sau, liền không còn động tĩnh. Cột vào Thiệu Huyền trên người dây thừng cũng một mực dừng lại mới vừa rồi vị trí. Không hề nhúc nhích, hắn sẽ không ở đàm đáy bị bùn vây khốn. Cho nên đi không đặng đi. Có người thấp giọng nói. Nói bậy, vũng bùn bùn có thể có bao nhiêu lực lượng. Muốn vây khốn chúng ta Viêm Giác người là không thể nào. Bất quá là ở trong vũng bùn đi đi mà thôi. Loại chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó chúng ta đại trưởng lão. Đa Lý không chút do dự phản bác. Nhưng vì cái gì Thiệu Huyền đi xuống lúc sau không hề nhúc nhích. Bọn họ cũng không hiểu. Ai? Động động. Có người đột nhiên nói lớn. Mọi người nghe vậy nhìn sang. Cột vào Thiệu Huyền trên người dây thừng quả thật bắt đầu động. Điều này nói rõ Thiệu Huyền bắt đầu ở đàm đáy đi lại. Cũng ấn chứng Đa Lý vừa mới nói không ngoa. Vây xem tinh bộ lạc người mặc dù không có lại nói. Nhưng trong lòng thực ra đối Đa Lý mà nói không cho là đúng. Bất quá là ở trong vũng bùn đi đi. Loại chuyện nhỏ này. Nếu là thật như vậy đơn giản mà nói. Tinh bộ lạc người đối trung ương vũng bùn liền không có nhiều như vậy hạn chế. Người khác không biết. Nhưng tinh bộ lạc không ít lão nhân trong lòng rõ ràng. Trung ương vũng bùn ở lúc ban đầu khai quật thời điểm. Chính là coi như tinh bộ lạc đệ nhị đạo phòng tiến tới đào. Nếu là gặp được nguy hiểm, tinh bộ lạc người sẽ lui đến trung ương vũng bùn bên trong đi tị nạn. Cái này vũng bùn, không biết nuốt sống ít nhiều mãnh thú. Chỉ là, bị nuốt vào vũng bùn mãnh thú, đều đã trở thành trong đó một bộ phận. Liền mảnh xương vụn đều không lưu lại. Thiệu Huyền cũng phát hiện, ở chìm vào vũng bùn phần đáy lúc sau, nguyên bản bén nhạy phương hướng cảm, lại giống như là bị che giấu một dạng. Nếu không là bởi vì đặc thù tầm mắt có thể qua nhìn thấy đàm đáy những thứ kia bố trí mà nói. Thiệu Huyền còn thật khả năng bị lạc ở cái này vũng bùn bên trong. Đứng ở đàm đáy đã có đoạn thời gian. Thói quen đàm đáy áp lực cùng trở lực. Đại khái hoàn cảnh cũng có bước đầu hiểu rõ. Bất quá bây giờ Thiệu Huyền cần hô hấp tươi mới không khí. Liền chiều cách đó không xa cái kia đàm đáy nấc thang đi tới. Vũng bùn phần đáy có cục đá chất đống xây thành nấc thang. Đạp lên lúc sau có thể từ vũng bùn trong ló đầu ra. Đứng ở vũng bùn ngoài tinh vu. Vốn dĩ định chỉ điểm một chút Viêm Giác người chiều cái nào phương vị kéo dây thừng nhắc nhở Thiệu. Huyền, liền nhìn trói Thiệu Huyền sợi dây kia. Ở Viêm Giác người cũng không có kéo thời điểm. Hướng thiết có nấc thang vị trí đi qua. Nhìn thấy cùng tình hình. Tinh vu không khỏi mở to ba con mắt. Hắn lại nhìn về phía đàm đáy, chỉ thấy vũng bùn phần đáy, Thiệu Huyền chính chiều nấc thang bên kia đi tới, không có thử dò xét ý tứ, bước chân rất ổn, giống như tin chắc bên kia có nấc thang một dạng, làm sao có thể, tình vu trăm mối khó giải, Thiệu Huyền lại không có con mắt thứ ba, hắn lại là như thế nào ở đàm đáy chính xác tìm được nấc thang. Tuy nói ở Thiệu Huyền hạ vũng bùn lúc trước hắn từng cho Thiệu Huyền chỉ ra qua nấc thang vị trí. Nhưng mỗi cái tinh bộ lạc người đều biết. Ở vũng bùn ngoài có thể rõ ràng nhận vị trí. Xuống đến vũng bùn bên trong lúc sau. Trí nhớ giống như là bị đảo loạn một dạng. Tổng là đi không đối. Nhìn Thiệu Huyền từ vũng bùn trong ló đầu ra. Viêm Giác mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng mặt uy đám người cũng lộ ra cười. Đa Lý đắc ý chiều vây xem tinh bộ lạc người bên kia liếc nhìn. Ánh mắt tựa hồ ở nói cho những thứ kia tinh bộ lạc người. Thấy không? Ta không có nói láo đi. Từ vũng bùn trong ló đầu ra Thiệu Huyền nâng tay lau lau trên mặt bùn. Đối bên kia uy đám người nói. Ném sợi dây qua tới. Ta chói tay. Tinh vu kinh ngạc nhìn hướng Thiệu Huyền. Người nghĩ chính mình bắt. Ân. Vừa có một chỉ hư hư thực thực vạn hướng đồng địa tình từ ta bên cạnh đi qua. Liền ngươi nói cái kia phát ra thanh âm. Nếu là không tìm được chân tình mà nói. Ta trước hết bắt một chỉ vạn hướng đồng. Thiệu Huyền tiếp lấy ném tới dây thừng. Đây là tinh bộ lạc người thường xuyên dùng để quấn tay. Ở trên tay quấn vòng lúc sau. Bắt địa tình thời điểm. Liền tính địa tình xoay tròn rất nhanh. Có dây thừng bảo vệ. Cũng sẽ không trực tiếp thương đến tay. những cái này dây thừng liền đảm nhiệm cái bao tay tác dụng. Tình Vu há há miệng, hắn đảo cũng không phải đau lòng bên trong vạn hướng đồng địa tình bị Thiệu Huyền bắt đi. Hắn đáp ứng nhường Thiệu Huyền đi xuống, cũng không có đem vũng bùn trong những thứ kia vạn hướng đồng coi trọng bao nhiêu. Hắn bây giờ kinh ngạc, chỉ là Thiệu Huyền vậy mà không có ở đàm đáy mất đi phương hướng cảm. Không chỉ có thể hành tẩu tự nhiên, thành thạo, dự tính đi bắt vạn hướng đồng địa tình. Kia được, người chính mình cẩn thận. Tình Vu cũng không lại nhiều lời. Hắn cảm thấy, Thiệu Huyền có thể phát hiện kia chỉ vạn hướng đồng địa tình. Bất quá là nghe thanh âm nhận ra. Nếu chỉ là như vậy, hắn có thể tiếp tục ngồi ở vũng bùn bên cạnh xem diễn. Đối phương bắt được vạn hướng đồng địa tình mà nói, liền tính lần này không tìm được chân tình, đối phương cũng sẽ không sinh khí. Có thu hoạch tổng so không thu hoạch hảo. Nếu là đối phương không bắt được kia chỉ vạn hướng đồng địa tình, chờ tự nghỉ ngơi một hồi lúc sau, lại đi thay hắn bắt đưa bọn họ liền được. Tình Vu càng nghĩ càng cảm thấy như vậy cũng là chuyện tốt. Liền tiếp tục ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn Thiệu Huyền sau khi hít một hơi dài lần nữa chìm vào vũng bùn dưới. Còn chân tình, ở Tình Vu thoạt nhìn, Thiệu Huyền là khẳng định không bắt được. Đừng nói bắt được, liền tính một chỉ chân tình địa tình ở Thiệu Huyền bên cạnh, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Chân tình địa tình cũng sẽ không phát ra như vậy thanh âm. Hết thảy vẫn là đến dựa chính mình vị này tinh bộ lạc a. Xác định Thiệu Huyền không gặp được cái gì khó khăn, Viêm Giác mọi người cũng có nói đùa tâm tư. Còn cùng tinh bộ lạc người nhắc tới năm nay tinh bộ lạc có người nào nhất khả năng thu được chiến tích đệ nhất, trò chuyện thời điểm không quên tiếp thị Viêm Hà khu giao dịch. Nhường bọn họ về sau thiếu đồ ăn hoặc là gia thú loại, liền đi bên kia dùng địa tình thạch đổi. Mà ở đàm đáy Thiệu Huyền đã bắt đầu học Tinh Vu dáng vẻ, dọc theo vũng bùn đi lại, coi như tinh bộ lạc Vu, hắn kinh nghiệm tự nhiên càng phong phú. Thiệu Huyền dựa theo Tinh Vu tuyến đường đi lại, hẳn là bảo đảm nhất, nhất không dễ dàng bỏ sót mục tiêu tìm kiếm tuyến đường. Đàm đáy bùn lầy trở lực nhường Thiệu Huyền cảm giác giống như là ở ngược gió mà đi. Vẫn là đón cuồng phong, chỉ là không giống với cuồng phong là, liền tính hắn dừng lại, cũng sẽ không bị thổi đến đảo bay qua. Mệt mỏi còn có thể nghỉ ngơi, chính là không thể hô hấp không khí mới mẻ, có chút bực bội mà thôi. Cách một hồi liền phải tìm nấc thang lấy hơi. Trăng tròn ngay trên đỉnh đầu, Thiệu Huyền ở vũng bùn đi lại thời điểm, phát hiện cái này trung ương vũng bùn trong, địa tình càng ngày càng nhiều. Có địa tình từ vũng bùn bên trên vách chui ra, có trực tiếp từ thảm dưới đất chui ra. Đại địa trong, những địa phương khác địa tình ở chiều bên này tụ tập. Tinh bộ lạc mồi lửa ở ngày này, đối bọn nó phá lệ có sức hấp dẫn. Liền như trong đêm tối thiêu thân đâm đầu vào lửa, tranh nhau tuôn tới bên này. Cho nên, ở Thiệu Huyền trong tầm mắt, điểm sáng cũng càng ngày càng nhiều. Vạn hướng đồng địa tình lại thêm một con. Đêm còn dài, tiếp theo khả năng còn sẽ có càng nhiều vạn hướng đồng địa tình chui ra tới. Tình Vu nói qua, tối nay là địa tình một năm trong hoạt động mạnh nhất thời điểm. Chính là không biết có thể hay không nhìn thấy chân tình địa tình. Tình Vu mở lớn con mắt thứ ba, nhìn thấy Thiệu Huyền từ một chỉ trôi nổi ở vũng bùn trong vạn hướng đồng địa tình bên cạnh đi qua. Không khỏi một cười, quả nhiên, tiểu tử kia bất quá là dựa vào thanh âm phân biệt mà thôi. Nhưng tiếp theo, cảnh vụ nhìn thấy kia chỉ ở vũng bùn trong nhanh chóng xoay tròn vạn hướng đồng địa tình. Mấy lần từ Thiệu Huyền bên cạnh đi qua, Thiệu Huyền lại thờ ơ. Tình Vu buồn bực, một lần hai lần còn có thể nói tiểu tử kia không phản ứng kịp, không kịp ra tay, nhưng ba lần bốn lần năm lần còn như vậy. Tiểu tử kia đến cùng ở nghĩ gì vậy? Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.